Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1705, địch nhân vốn có tương kiến. Hơn 20 tên đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng, đều là xoa tay, không thể chờ đợi được dục đối với Thanh Lâm động tay. Thế nhưng mà lại để cho bọn họ đều là rất cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm cùng Tống Thiên liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng lách mình xuất hiện ở cái này một mảnh tinh không phong khốn trong đại trận. Đây tuyệt đối là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Cái này một tòa đại trận, có thể ngăn cách mọi người công kích. Đối với Thanh Lâm cùng Tống Thiên mà nói, khó không phải một loại phòng ngự. Nhưng là bây giờ, hai người lại cũng đến nơi này. Bọn hắn làm như vậy, rõ ràng tự là không đem toàn trường người để ở trong mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều là không khỏi chịu nhíu mày, không rõ hai người này đến tột cùng là nơi nào đến lực lượng, lại để cho bọn hắn dám làm như vậy lăng lệ ác liệt sự tình. Lại vào lúc này, Thanh Lâm không khỏi chịu nhướng mày, một mắt nhận ra trong đám người hai người, thình lình đúng là nhiều hơn 200 năm trước bái kiến Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử. Tô Hóa Tử, Tiêu Diêu Tử, các ngươi cái này hai cái không biết sống chết đồ vật. Lần trước lấy được giáo huấn chẳng lẽ còn không đủ sao? Nhiều hơn 200 năm trước, các ngươi lập hạ đích huyết thệ chẳng lẽ đã quên sao? Rõ ràng lại một lần nữa đến nơi này, dục đối với cuồng linh động thiên bất lợi. Thanh Lâm một tiếng quát chói tai lối ra, nhìn về phía Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử ánh mắt. Lộ ra là như vậy lăng lệ ác liệt, hai người này thật đúng là chết cũng không hối cải. Đã xảy ra lần trước chuyện như vậy, bọn hắn rõ ràng còn dám đến. Điều này cũng làm cho Thanh Lâm đối với hai người này sinh ra dày đặc chán ghét cùng hận ý. Dục trước hết giết hai người cho thống khoái. Mà lại kế tiếp Thanh Lâm thật đúng là thay đổi tại hành động. Điểm chỉ hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng nói, đã hai người các ngươi đã đến, như vậy tựu có dám đánh với bản hoàng một trận. Khí phách lời nói, có ta vô địch tư thái, lại để cho Thanh Lâm cho người cảm giác thập phần không tầm thường. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai người đều là sắc mặt không khỏi chịu đại biến. Lúc này mới bao lâu thời gian, chính là 200 năm xuất đầu, hẳn là Thanh Lâm tựu đã có khiêu chiến thực lực của bọn hắn. Hai người đều là nhớ rõ, Thanh Lâm một ấn thánh vực thần hoàng thời điểm, tựu có thể quét ngang 7 ấn thánh vực thần hoàng. Hôm nay tu vi của hắn tăng lên tới 4 ấn thánh vực thần hoàng. Chẳng lẽ lại liền 9 ấn thánh vực thần hoàng cũng muốn không để tại mắt chúng? Mà lại để cho hai người đồng dạng chịu động dung chính là bọn hắn đã từng lập nhiều huyết thệ, 2000 năm thời gian nội không thể tổn thương cuồng linh động thiên chi nhân. Lúc này đây, bọn hắn cũng hoàn toàn là tham gia náo nhiệt mà đến. Tất cả đại động thiên có thể đã diệt cuồng linh động thiên tốt nhất, máu của bọn hắn thề cũng có thể tự sụp đổ. Nếu như không thể đã diệt cuồng linh động thiên, bọn hắn cũng sẽ không xảy ra tay, để tránh khiến cho phiền toái không cần thiết. Hơn nữa ba đại chúa tể chiếu lệnh, bọn hắn không thể không tuân theo. Nhưng là bây giờ, Thanh Lâm đơn mô phỏng bọn hắn khiêu chiến, cái này lại để cho hai người đều là chịu động dung. Ứng chiến cũng không phải, không ứng chiến cũng không phải. Nếu như bọn hắn ứng chiến, cái kia sẽ có bị huyết thể cắn trả hung hiểm. Nếu như bọn hắn không ứng chiến, trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi của bọn hắn hướng ở đâu đặt? Trong khoảng thời gian ngắn, lưỡng đại thánh vực thần hoàng đều là vẻ mặt do dự, không biết nên làm thế nào cho phải. Lại vào lúc này, Thanh Lâm lại là nhanh chóng cùng Tống Thiên một cái đối mặt, làm như tại trao đổi lấy cái gì, đều đứng ở một bên đi, dọn ra không gian. Là ba người bọn họ cung cấp chiến đấu chỗ. Ngay sau đó, Tống Thiên một tiếng quát chói tai lối ra, sau đó chỉ thấy hắn song trưởng chấn động, một đôi cực lớn quang trưởng đã biến ảo mà ra. Sau đó, chỉ thấy Tống Thiên một đôi tay đối với tinh không hướng hai bên một phần. Cái kia một đôi cực lớn quang trưởng, chợt chui vào trong đám người, dùng một loại không cách nào tưởng tượng chi lực lượng, đem tất cả đại thánh vực thần hoàng, sinh xa lạ mờ, to như vậy một mảnh trong tinh không. Trong nháy mắt chỉ còn lại Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử hai người. Hai người này phân biệt đến từ Thập Phương Động Thiên cùng Lục Hợp Động Thiên. Thế lực sau lưng sao mà cường đại, bọn hắn cũng là tam cấp bản đồ thiên nổi danh vô địch người. Nhưng là bây giờ, hai người nhưng lại sắc mặt âm hàn, vô ý thức phịu khẩn trương. Các ngươi trong nội tâm suy nghĩ, bản hoàng há có thể không biết. Các ngươi nhất định là tại ngóng nhìn ba đại chúa tể có thể đã diệt Cuồng Linh Động Thiên. Đáng tiếc cho các ngươi thất vọng rồi. Hôm nay Cuồng Linh Động Thiên chẳng những sẽ không diệt, các ngươi hai người cũng là khó có thể chạy ra tử vong chi vận rồi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một tiếng thét dài, chấn động vô tận xa xôi tinh không, lại để cho Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử lại một lần nữa chịu biến sắc. Chính là Thanh Lâm rõ ràng trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của bọn hắn. Hô, chấm ngoặc kép, theo một tiếng kịch liệt chấn minh hưởng lên, Thanh Lâm hai quyền lăng lệ ác liệt chém ra, lại rõ ràng là đồng thời đánh tới hướng bọn hắn. Thanh Lâm, ngươi, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, hai người đều là chịu động dung, không thể tưởng được Thanh Lâm đúng là như thế lăng lệ ác liệt. Rõ ràng tại đồng thời đối với hai người bọn họ ra tay. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng, thần hồn đại trấn, nhưng lại thụ huyết thệ chi cản tay, không dám đối với Thanh Lâm động tay, vô ý thức tránh thoát đi. Cao thủ quyết đấu, một khi một phương áp dụng thủ thế, như vậy sẽ triệt để mất đi trên nước. Tình huống hiện tại cũng giống như thế. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng, tuy nhiên cảnh giới vượt qua Thanh Lâm xa cái gì, cũng đã bị hắn chiếm hết tiên cơ. Thanh Lâm một quyền qua đi, có thể nói là đắc thế không buông tha người, không ngớt không dứt quyền thế, lập tức dương động ra, uy danh to lớn tay đấm, như là như mưa rơi hướng về hai người, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử, chỉ có thể chịu lần nữa tránh né. Thế nhưng mà Thanh Lâm tốc độ, viễn siêu hai người, bọn hắn có thể lẫn mất qua nhất thời, lại há có thể lẫn mất qua cả đời. Chỉ là mấy hơi thở công phu, Thanh Lâm tay đấm thì có tương đương một bộ phận phân biệt đã rơi vào hai người trên người. Cái kia tay đấm tuy nhiên không bao hàm thần thông chi lực, nhưng cũng là đánh chính là hai người thân thể chịu run lên, cảm giác trong cơ thể đại cốt đều giống như bị đập gãy đồng dạng, có một cổ lại một cổ khoan tim chi thống. Kế tiếp, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng nếm thử dùng cảnh giới áp chế Thanh Lâm, tránh cho một trận chiến này, nhưng mà Thanh Lâm tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng. Thân thể chi tay đấm lại một lần nữa gào thét tới, một lần nữa đối với bọn họ bạo phát lăng lệ ác liệt công kích. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, răng rắc, chấm ngoặc kép. Nhưng nghe liên tiếp va chạm thanh âm về sau, kế chi mà đến liền lại là liên tiếp xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền ra. Hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng, lại thì không cách nào thừa nhận Thanh Lâm lăng lệ ác liệt quyền uy. Trên người nhiều chỗ đại cốt, bị chấn trở thành nát bấy, khó có thể thừa nhận chi thống, lại để cho hai người đều là sắc mặt tái nhợt. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử ở đâu còn có chín ấn thánh vực thần hoàng vô địch phong độ tư thái. Y phục của bọn hắn nhíu, chiến giáp nát, mà ngay cả tóc cũng đều mất trật tự rồi. Mỗi người đều là rỗi rãnh chật vật tới cực điểm, mà hết thảy này đều là bái Thanh Lâm ban tặng. Cái này lại để cho hai người trước tiên khó có thể thừa nhận phẫn nộ rồi. Trong miệng gào thét liên tục, liều lĩnh muốn ra tay với Thanh Lâm. Có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục. Thanh Lâm, ngươi hơi quá đáng. Lão Phu vừa lui lui nữa, ngươi lại như thế hùng hổ dọa người. Đã như vậy, Lão Phu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Thanh Lâm, ngươi đi chết. Cái này một cái chớp mắt, hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là trong miệng gào thét liên tục. Rõ ràng hoàn toàn không để ý huyết thể ảnh hưởng tới. Cùng một chỗ hướng phía Thanh Lâm đánh tới. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.